Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thứ 304 chương Lan Y xuất hiện. Chỉ là, kia một mặt mặt cao cao hồng tường, vừa giống như là một mặt mặt lồng giam, đem toàn bộ hoàng cung bao quanh, mà nàng, đứng ở nơi này to như vậy bên trong hoàng cung, đột nhiên gian, cảm giác mình không chỗ có thể trốn, bởi vì... Nàng bị này hoàng cung, bên trong hoàng cung người kia khóa lại, nàng muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, nàng, nên đi nơi nào, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng tối tăm một mảnh thời gian. Đột nhiên, theo phía sau nàng, truyền đến một trận tất tốt tiếng bước chân, lúc đầu, Lạc Đồng Đồng cho rằng, là Thúy Nha không yên lòng chính mình, cho nên nhìn một cái theo tới, cho nên, đang định mở miệng, nói chút gì. Chỉ là, về sau, nàng tinh tế vừa nghe, chỉ cảm thấy này tiếng bước chân, phi thường nhẹ, nếu không phải mình nhĩ lực hảo, căn bản nghe không hiểu, cho nên, đi ở sau lưng nàng người, nhất định là một biết võ công người, mà không phải Thúy Nha. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là ai, cùng ở sau lưng nàng. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng không khỏi xoay người nhìn lại. Khi thấy đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa yểu điệu nữ tử lúc, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, chỉ thấy nữ tử này, một thân cung nữ trang điểm mà ni tuy là như thế, kia một thân hồng nhạt cung trang, lại khó nén nữ tử ngày đó xinh quyến rũ tư thái. Đặc biệt kia một mỹ lệ quyến rũ khuôn mặt, mày liễu cong cong, mũi cao xinh xắn, một đôi môi kiều diễm dục tích, nhất đoạt người nhãn cầu. Là kia một đôi miêu tả hắc nhãn tuyến, mà càng phát ra quyến rũ trong mắt, nhìn quanh lúc, quyến rũ bách sinh, không thể không nói, đây là một phi thường quyến rũ xinh đẹp nữ tử. Hơn nữa, Lạc Đồng Đồng tự nhìn thấy nữ tử này đầu tiên mắt. Thứ một cái ý niệm trong đầu đó là, nữ tử này, không phải bình thường cung nữ. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng hé mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, không phải cung nữ, Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí là tuyệt đối khẳng định. Hơn nữa, nhìn phía này cung nữ trang điểm nữ tử ánh mắt, càng mang theo vài phần đề phòng ý. Dù sao, nữ tử này, biết võ không, hơn nữa đột nhiên cùng ở sau lưng nàng, sợ rằng có mục đích riêng. Ngay Lạc Đồng Đồng đối nữ tử này tâm sinh đề phòng lúc. Nữ tử đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, kia một đôi quyến rũ trong mắt đầu tiên là lóe ra một chút. Lập tức đôi môi hơi nhất câu. Ha ha, thật không nghĩ tới, nhiều tháng không thấy, ngươi cư nhiên không nhớ ta. Chẳng trách nói xong lời cuối cùng, nữ tử hình như nghĩ đến cái gì đó, như có điều suy nghĩ. Đối với nữ tử tâm tư, Lạc Đồng Đồng không rõ ràng lắm, lúc này... Đang nghe đến nữ tử này lời, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn mày không khỏi một túc, nữ tử này, nhận thức nàng, chẳng lẽ là Dạ Quân Dực bên kia người, muốn ngày hôm trước Dạ Quân Dực xuất hiện ở Mộng Nguyệt Điện tìm chuyện của nàng. Như vậy, nữ tử này, rốt cuộc là người nào, nàng hiện tại xuất hiện ở đây, là tìm nàng có việc, còn là, nữ tử này, cũng cùng nàng như nhau. Vẫn ẩn nấp ở bên trong hoàng cung, trong lòng nghi hoặc bao quanh, chỉ là, Lạc Đồng Đồng lại trầm mặc bất ngữ, án binh bất động, bởi vì, trong tiềm thức, nàng cảm thấy, nàng cùng nữ tử này, quan hệ không tốt là mani vì nữ tử này nhìn phía ánh mắt của nàng. Có không thèm, có lãnh ý, còn có không biết tên đố kỵ và oán hận, chẳng lẽ là, trước đây nàng cùng nữ tử này. Có cái gì ân oán sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng trong lòng đối với mình đề phòng. Như vậy nữ tử thấy vậy, môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng nhẹ nhàng cười. Ha ha, Long Nhi, ngươi không muốn lo lắng. Chủ tử đã nói cho ta biết, ngươi mất đi ký ức, cho nên mới nhượng ta tiến cung. Nhìn ngươi có cái gì cần giúp? Nga, đúng rồi. Ta còn chưa có tự giới thiệu, ta kêu Lan Y, nói đến đây, Lan Y mặt mang tươi cười, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng thân thiết dường như nhà bên đại tỷ tỷ bình thường. cùng vừa nhìn thấy Lạc Đông đồng thời gian, kia tràn đầy hâm mộ đố kỵ không thèm thần sắc khác nhau trời vực. Chỉ là, Lạc Đông đồng không phải ngu ngốc, vừa nàng chỗ đã thấy, cũng không phải già, cho nên, trước mắt ở đây nữ tử trên mặt biến hóa, càng làm cho nàng đề phòng. Chỉ là, Lạc Đông đồng trên mặt không có lại lần nữa biểu hiện ra ngoài. Môi đỏ mọng hé mở, mở miệng hỏi, chủ tử, là Dạ Quân Dực sao? Nghe thấy Lạc Đông đồng lời này, Lan Y nguyên bản tràn đầy tươi cười khuôn mặt lập tức cứng đờ. Lập tức chân mày một túc, hình như tràn đầy chỉ trích tựa như, mở miệng nói, Long Nhi, mặc dù, ngươi mất đi ký ức, thế nhưng, chủ tử chính là chủ tử. Chúng ta đương thuộc hạ, sao có thể gọi thẳng chủ tử tên? Đây là tối kỵ, biết không? Nếu là bị chủ tử biết, nhưng nguy, Lan Y mở miệng, vẻ mặt lo lắng chỉ trích. Hơn nữa, trong giọng nói mạt, càng nghe ra, nàng đối Dạ Quân Dực cung kính ý. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng thiên tư bách hồi. Chủ tử, thuộc hạ, thế nhưng, Dạ Quân Dực trước không phải nói cho nàng. Nàng là vị hôn thê của hắn sao? Chẳng lẽ, vị hôn thê gọi thẳng vị hôn phu tên, cũng là không được sao? Còn là, trước Dạ Quân Dực đang gạt nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông một lòng không khỏi treo lên. Kỳ thực, đang nghe đến Dạ Quân Dực nói những lời đó, trong lòng nàng cũng có nỗi băn khoăn. Chẳng qua là khi lúc, nàng bất biết mình rốt cuộc là ai. Cho nên, chỉ có thể nghe Dạ Quân Dực lời nói của một bên. Chỉ là hiện tại, nữ tử này xuất hiện, vừa thấy nữ tử này đối với mình tràn đầy hâm mộ đố kỵ không thèm. Còn có bây giờ đối với Dạ Quân Dực cung kính, nghĩ đến, nữ tử này, đối Dạ Quân Dực là lại kính lại yêu. Cho nên, mới có vừa như vậy thần sắc. Nếu là như vậy, nàng không như, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông trên mặt lập tức làm ra một bộ vẻ khinh thường. Nhíu mày liếc xéo Lan Y liếc mắt một cái, mở miệng nói, phải không? Thế nhưng, trước ta cũng vậy gọi thẳng Dạ Quân Dực, thế nhưng, hắn lại không nói gì thêm. Hơn nữa, chúng ta đã nói đến đây. Lạc Đông Đông cố ý dừng một chút, chán gian, càng làm ra một bộ ngượng ngùng thẹn thùng thái độ. Quả nhiên, Lan Y ở nhìn thấy nàng mô dạng, trên mặt lập tức lộ làm ra một bộ hiếu kỳ vừa khẩn trương mô dạng. Mở miệng truy vấn, các ngươi đã cái gì? Thấy Lan Y lo lắng như thế mô dạng, Lạc Đông Đông liền càng thêm xác định, Lan Y là thích Dạ Quân Dực. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, mở miệng giả vờ ngượng ngùng lại ngọt ngào nói, ta đã là cái nữ nhân. Hắn nhất định là thích ta, nói đến đây, Lạc Đông Đông trên mặt cười hảo ngọt ngào. Lan Y thấy vậy, chân mày một túc, con người trung oán hận vẻ chợt lóe tức thệ. Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng tiêu vội hỏi. Lời này, là chủ tử nói sao? Là chủ tử nói, hắn thích ngươi, ha ha, cái này còn phải nói sao? Chúng ta đã làm loại chuyện đó, ta đã là người của hắn. Nếu hắn không thích ta, hội cùng ta, cho nên, ta bây giờ là hắn vị hôn thê, gọi thẳng tên của hắn, có cái gì không thể. Lạc Đông Đông mở miệng nói, trên mặt, kia hạnh phúc cười, dường như tân hôn tiểu tức phụ tựa như, rất sán lạn, nhưng mà, Lan Y đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, trên mặt lập tức thở phào nhẹ nhõm mân y nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt. Càng xẹt qua một tia không thèm mân y. Hết chương.